Chàng rể chiến thần, chương 3451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3451. Tuy ông ta chưa thua, nhưng nếu đánh tiếp thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng ông ta sẽ thua trận. Tuy biết mình sẽ thua nhưng Hùng An vẫn muốn chiến đấu. Ông ta tức giận gầm lên, cầm chùy tấn công Đỗ Bá. Tòng mắt Đỗ Bá lóe lên ánh sáng sắc bén, võ thần thương tỏa ra khí thế đáng sợ. Đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, Đỗ Bá nói rồi dậm mạnh chân, lập tức biến mất. Keng keng keng, linh khí của hai người va vào nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Uy lực khủng khiếp của linh khí khiến những người đang có mặt cảm nhận được áp lực khổng lồ. Hùng An không ngừng lùi lại mấy chục bước, mãi đến khi bị dồn vào góc tường, không lùi được nữa. Cây thương trong tay Đỗ Bá bỗng đâm về phía Hùng An thêm lần nữa, con ngươi của Hùng An chợt co lại, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hơi thở của cái chết bao trùm lấy ông ta, mũi nhọn của võ thần thương ngày càng gần. Tiếng nổ rung trời vang lên, đúng lúc sắp đâm vào giữa lông mày Hùng An, võ thần thương bỗng đổi hướng, đâm mạnh vào tảng đá sau lưng Hùng An, sau tiếng vang, tảng đá đó lập tức nổ tung. Hùng An ngẩn ra, người đầm đìa mồ hôi lạnh, thậm chí còn hơi run rẩy. Sau khi đánh nát tảng đá, Đỗ Bá không hề quan tâm đợi đến Hùng An, quay người rời đi. Hùng An nhìn theo bóng lưng Đỗ Bá, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ông ta siết chặt cây chùy trong tay, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Nhưng ông ta không dám bước lên trước, thực lực mà Đỗ Bá thể hiện đúng là vô địch dưới thiên cảnh. Cho dù ông ta đánh lén từ sau lưng thì vẫn rất khó giết được Đỗ Bá. Các cao thủ nhà họ Khương đều nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá với vẻ mặt đầy sát khí. Họ hiểu rõ, hoặc Khương Nguyên Long ra tay, hoặc họ hợp sức với nhau. Bằng không không thể đánh bại Đỗ Bá được. Mong tiền bối dẫn người rời đi. Đỗ Bá đứng cách Khương Nguyên Long 7-8 mét, không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào đối phương. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, mọi người đều nhìn về phía Đỗ Bá. Sau trận chiến vừa rồi, các cao thủ Ma Sơn đều có cảm giác như mới thấy Đỗ Bá lần đầu tiên. Ở thế tục có một câu nói rất hay, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Nể tình cậu tu luyện không dễ, chỉ cần cậu không nhúng tay vào, tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Bây giờ xem ra tôi vẫn quá nhân từ. Nếu cậu muốn chết, tôi sẽ giúp cậu. Khương Nguyên Long chợt nói, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Lão ta không hay đến thế tục. Đây là lần đầu tiên lão ta bị người của thế tục uy hiếp. Chuyện này khiến lão ta vô cùng khó chịu. Mà đã khó chịu thì phải giết kẻ đầu sỏ. Cách chương.